Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416. Đi vòng tế thành phố. Cuồng vọng, việc này căn bản cũng không phải là chúng ta làm. Ngươi hôm nay vậy mà dám làm như thế. Ngươi là lấn chúng ta Khổng gia không người sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, tế thành phố gym quán chủ Lỗ Tự mặt mày xanh lét lớn tiếng quát. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Kỳ thật hắn cũng không biết chuyện này có phải hay không gia tộc làm. Bởi vì hắn trong gia tộc địa vị là rất lúng túng. Giống là đối phó Lương Đức Hoàng chuyện như vậy, hắn là không có quyền tham dự. Nhưng bất kể nói thế nào, Lương Đức Hoàng hôm nay tới, cái kia chính là cùng Lỗ gia là địch. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhập qua hắn. Liền lấn phụ các ngươi nhà không ai. Đừng nói nhảm, đến làm a. Nghe được Lỗ Tự như vậy hô, Lương Đức Hoàng hôm nay cũng không phải là đến giảng đạo lý. Lập tức cũng lớn tiếng quát. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Lỗ Tự biết hôm nay là không có cách nào thiện. Mặc dù hắn có một ít kiêng kỵ Lương Đức Hoàng sức chiến đấu, nhưng không nên quên, hiện tại không chỉ có riêng là một mình hắn, sau lưng của hắn còn có hơn 10 vị trainer đâu. Cho dù là bọn họ cùng Lương Đức Hoàng sức chiến đấu so sánh muốn kém xa lắm, nhưng người đông thế mạnh a. Nghe được Lương Đức Hoàng thanh âm, những người này cũng đô thả ra Pokemon, tương đương muốn làm, vậy liền làm a. Trong nháy mắt, gần 100 con Pokemon hướng về Lương Đức Hoàng bên này liền đánh tới. Đi thôi, đại náo một trận. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải dễ trêu. Đã quyết định trước từ gym vào tay, vậy hắn liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội gì. Trực tiếp đem bên hông Pokebo lại ném ra gạch dưới 3 cái. Trong nháy mắt 3 đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau, quả nhiên là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Bởi vì là Lương Đức Hoàng ném ra, tất cả đều là Dragonite. Hắn có 4 cái Dragonite. Nguyên bản có 2 cái Dragonite, cái kia liền đã rất bắc. Kết quả Lương Đức Hoàng một ném ra có 4 cái Dragonite. Cái này mẹ nó đánh cái gì? Thế nào đát? Nhìn xem 4 cái to béo tại giữa không trung. Không chỉ có các du khách được, liền ngay cả tế thành phố gym người cũng đô được. Bọn hắn hiện tại lòng tràn đầy không phục, cũng chỉ có 3 chữ: dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình nơi này có mấy con chủng tộc giá trị 500 Pokemon liền đã coi như là nghịch thiên? Đồng dạng là bình dân xuất thân, nhưng hắn lại có 4 cái Dragonite. Nội tâm ngoại trừ không cam lòng, ghen ghét, hâm mộ bên ngoài, còn có một tơ sợ hãi scary face. Bọn hắn đồ nhìn năm nay cả nước giải thi đấu. Bọn hắn biết Lương Đức Hoàng có 2 cái lĩnh vực cấp Dragonite. Hiện tại đến tốt, hắn trực tiếp ném ra 4 cái. 4 cái Dragonite, có phải hay không đều là lĩnh vực cấp? Nếu như là lời nói, cái này mẹ nó, thế nào đánh? Bọn hắn mặc dù được, nhưng Lương Đức Hoàng sẽ không được. Lợi dụng sóng, tế thành phố gym là hệ ground. Đây cũng là lúc trước Lương Đức Hoàng không có đi đánh nguyên nhân. Bởi vì là rất khó khăn đánh. Bất quá bây giờ cái này hệ ground lại thành vì nơi này nhược điểm lớn nhất. Bởi vì nơi này Pokemon trên cơ bản đô là hệ ground. Mấy con không phải cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tâm, theo Lương Đức Hoàng tiếng giống đinh, 4 cái Dragonite đồng thời sử dụng lợi dụng sóng. Trong nháy mắt dường như không gian đã nứt ra khe hở. 4 đạo cự hải sóng từ trên trời giáng xuống. 4 đạo hỗn hợp thành một đạo, hướng lên trước mặt gym Pokemon còn có trainer mà đi. Cái gì gọi là thao thiên cự lãng? Đây chính là cái này 4 đạo Dragonite dùng sử dụng lợi dụng sóng. Cao nhất đầu sóng, thậm chí đạt đến cao 30 mét ức lấy cái này đầu sóng đè xuống. Phụ cận quần chúng lần nữa triệt thoái phía sau. Nói đùa, cái này bị đầu sóng vỗ chúng, không chết cũng phải tàn. mà những cái kia Jim Chaner nhóm liền mặt xám như cho. Bởi vì bọn hắn không có chỗ có thể rút lui, nhắm chuẩn một điểm công kích, nhìn lên trước mặt Thao Thiên Cự Lãng, Lỗ Tự sắc mặt cũng tương đối khó nhìn. Trong nháy mắt hắn liền thả ra mình 6 cái Pokemon: Quagsire, Steelix, Dolphin, Gligar, Nidoking cùng Nidoqueen. Sau đó mệnh lệnh Quagsire tại phía trước đỉnh lấy. Con này Quagsire có xúc nước đặc tính, là không sợ hệ Water công kích, mà ngoại trừ nó bên ngoài, cái khác Pokemon toàn bộ sử dụng mình mạnh nhất kỹ năng công kích đạo này sóng biển. Nghe được Lỗ Tự, những này nó huấn luyện ra của hắn cũng tìm được chủ tâm cốt. Trong nháy mắt chỉ huy mình Pokemon hướng về Lỗ Tự công kích địa điểm đánh qua. Một kích này quả nhiên hữu dụng. Mặc dù Lương Đức Hoàng 4 cái Dragonite toàn bộ đều là trên 70 cấp, nhưng đối mặt cái này gần 100 con Pokemon, muốn một chiêu giải quyết hết bọn chúng vẫn là rất không có khả năng. Dù sao Lương Đức Hoàng có chỉ là hơn 70 cấp Dragonite, mà không phải hơn 90 cấp Groudon. Bất quá cùng đem đầu sóng đánh nát, nhưng này chút nước lại cũng không bởi vậy biến mất. Không có lợi dụng sóng chèo trống, cái kia nước liền như là từ trên trời tẩy rửa sạch sẽ xuống tới đồng dạng, trực tiếp đập vào những này trainer cùng Pokemon trên thân. Mà phía sau bọn họ Jim cũng nhận lần thứ hai trùng kích, lúc này là thật không cần thiết tu trùng kiến khả năng còn càng hơi rẻ. Cái này sóng không chỉ có đem những này Pokemon cùng trainer đập một thân là nước, với lại chủ yếu nhất là nơi này là hệ Ground Gym A. Cái này sau một kích không ít yếu nhược, nói thí dụ như 30 cấp tả hữu hệ Ground Pokemon đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ là từ trên trời giáng xuống nước, bọn chúng liền chịu không được. Thoáng một cái, nguyên bản gần 100 con Pokemon đội hình trực tiếp giảm quân số 1/3. Vòi rồng Twister, mặc dù kích thứ nhất bị cản lại, nhưng Lương Đức Hoàng cũng sẽ không dừng lại. Theo chỉ thị của hắn truyền đạt, trong nháy mắt 4 cái Dragonite chỗ ngưng kết vòi rồng Twister dùng được một đạo cự đại vòi rồng Twister hướng lên trước mặt Jim liền trực tiếp giết tới. Bắt giặc trước bắt vua, ngăn trở, ta đi giải quyết rơi ra hỏa kia. Nhìn lên trước mặt tập cuốn tới vòi rồng Twister, Lỗ Tự sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn biết Jim cùng mặt mũi là giữ không được. Hắn hiện tại cơ hội duy nhất liền là đánh bại Lương Đức Hoàng. Nghe được hắn, mặc dù bên kia trainer dọa sắc mặt tái nhợt, nhưng những này trainer phần lớn là cùng khổng phủ có liên quan, cho nên hiện tại vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ở vòi rồng Twister trước mặt. Hoặc là tải công kích lấy, hoặc là dùng giữ vững Protect, chuẩn bị tiêu tốn lần này vòi rồng Twister. Lỗ Tự Quagsire cùng Dolphin cũng ở nơi đây hỗ trợ, mà hắn thì mang theo Gligar, Nidoking cùng Nidoqueen lách qua vòi rồng Twister, hướng về Lương Đức Hoàng vội vã mà đến. A, thấy được Lỗ Tự hướng về Lương Đức Hoàng đánh tới, không trung Dragonite 01 không khỏi kêu một tiếng. Bất quá nó còn không có động đâu, liền bị Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực cáo chi tạm thời không cần động, chuyên tâm đối phó trước mặt những cái kia tạp ngư là có thể. Poison Bap nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng không có gọi Dragonite trở về thủ, Lỗ Tự mặt cũng âm trầm xuống. Kỳ thật hắn một chiêu này cũng coi là vây ngụy cứu chiều. Hắn chính là vì bức Lương Đức Hoàng để Dragonite trở về thủ. Nhưng là bây giờ Lương Đức Hoàng cũng không có làm như vậy. Cái kia là có ý gì? Cái kia chính là xem thường hắn thôi. Hắn biết Lương Đức Hoàng có một cái Zapdos, một cái lĩnh vực cấp Pikachu khác. Bất quá đây đều là hệ Electric. Nếu như Lương Đức Hoàng dám như thế khinh thường, hừ hừ, vậy hắn sẽ cho hắn một cái khó quên kết cục. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.